duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 27, còn có hôn ước. Góc truyện audio.com. An Khiết dù sao cũng đang rảnh, ngồi đó cãi với cậu ta thêm một lúc cũng không sao. Trong khoảng thời gian đó thì có đến hai người đang suy tư điện thoại thông báo tin nhắn đến. Vũ Duyệt lưỡng lự một hồi, rồi cũng mở ra đọc. Tôi xin lỗi vì tự ý quyết định chuyện xe cộ và ép em đi. Từ ngày mai em có thể cùng với bạn em đi theo cách bình thường, nhưng phải cẩn thận. Tôi biết rồi, Vũ Duyệt buông điện thoại xuống, ngủ một hơi đến chiều. Được anh buông thả rồi, nhưng đột nhiên cảm giác lại hụt hẫng. Vũ Duyệt ngủ dậy, lại nhắn cho An Khiết, tớ không đi chung với cậu đi học nữa. Cậu đi chung với hai người kia đi, đề phòng bất trắc. Tớ có gặp cũng có thể tự xử lý. Đuổi tớ à, không có, muốn cậu an toàn. Nếu vậy thì ta đi chung đi, an toàn chung. Vũ Duyệt đã phải suy nghĩ nhiều để đưa ra quyết định này. Trước mắt vì vẫn chưa có chứng cứ nên chưa thể buộc tội được ai vì chuyện lần trước. Thế nên mọi chuyện tương tự vẫn có thể xảy ra. Nếu như tiếp tục đi cùng An Khiết, Vũ Duyệt chạm mặt Lãnh Hàn tự dưng sẽ cảm thấy rất khó xử. Còn nếu An Khiết cứ muốn đi cùng với Vũ Duyệt theo cách bình thường, thì lại không an toàn. Được tớ đi cùng với cậu với hai anh em kia. Chỉ sợ gặp thêm Lãnh Hàn vài lần, Vũ Duyệt sẽ dính chặt vào và không thể thoát ra mất. Tôi cho dù có yêu anh, cũng không thể đến với anh. Quá khứ tôi có quá nhiều chuyện rồi. Vũ Duyệt lại cười, nhưng là một cách khó hiểu. Sẽ không phiền nếu tôi cùng bạn tôi tiếp tục đi chung với anh chứ? Không phiền, Lãnh Hàn cứ nghĩ câu trả lời của cô sẽ ngược lại, nhưng khi tin nhắn gửi đến làm anh cũng bất ngờ thêm niềm vui sướng. Thôi thì cứ xem như là tôi tự suy nghĩ nhiều vậy, đằng nào cũng là tôi tự đa tình. Lãnh Thần nhớ ra chuyện gì, đi lên định hỏi anh thì thấy anh đi xuống. Anh ngồi xuống đi, em có vài chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì, em nghe có người nói anh có hôn ước từ nhỏ, với Hạ gia hay là Thẩm gia gì đó. Có, chuyện đô thị, Lãnh Hàn bình tĩnh trả lời, còn Lãnh Thần thì vô cùng sốc. Nếu vậy còn mối quan hệ với Vũ Duyệt là sao chứ? Anh định làm gì, hồn ước đó anh sẽ tính sau, còn người anh chọn thì chắc chắn anh sẽ bảo vệ được. Vậy anh có hôn ước với gia tộc nào? Không nhớ, có lẽ sau này phải hỏi lại. Chưa thấy ai như Lãnh Hàn cả, đến cả vị hôn thê của mình ở gia tộc nào cũng không nhớ. Được, mong anh xử lý tốt chuyện này. Dù sao thì cũng đừng làm con gái người ta tổn thương. Em quan tâm sao, quan tâm gì chứ, em như thế này mà thích cậu ta sao? Anh nghĩ nhiều rồi, Lãnh Hàn thay quần áo rồi đến công ty một chuyến, tâm trạng anh tốt hơn cũng khiến mấy nhân viên vui vẻ theo. Kỳ Ngọc mấy hôm nay cứ bám lấy ba mình, hỏi chuyện hôn ước của Lục Gia. Ba, rốt cuộc ba nói xem, Lục Gia là có hôn ước với ai? Làm sao mà ta biết chứ, còn cứ để ý chuyện này làm gì? Đương nhiên mấy lần như thế rốt cuộc cũng không hỏi được chuyện gì, bắt buộc cô phải bỏ cuộc. Thôi thì từ từ vậy, dù sao mình như thế này cũng có khả năng hơn cô ta. Biết đâu anh ấy chỉ xem là người qua đường cũng nên. Thế nhưng ý nghĩ không dừng lại ở đó, một vài chuyện điên rồ bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Ở một nơi khác cách không quá xa thành phố này. Thưa ông chủ, đã tìm ra được cả ba người ông muốn tìm. Được lắm, mất công bao lâu nay như thế cuối cùng cũng có thể gặp lại rồi. Cứ chờ mà xem, cách chương.